Chạm mặt Sở Khanh, chương 52, ngoại truyện, Min và Mark 10 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện mơn em, Mark 10 năm sau. Chào các bạn, tôi là Min. Tên thật của tôi là Ngô Diệu Linh. Lúc đầu thì là Dương Diệu Linh kìa, vì tôi theo họ mẹ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa papa và mama tôi, chắc các bạn cũng đã biết cả rồi, bởi bấy nhiêu đó mà ảnh hưởng tới cái tên của tôi như vậy á. Tôi có một thằng bạn thân từ nhỏ, tên hắn là Mark ha ha. Tuy hắn là Mark và tôi là Min nhưng kỳ thực hắn cái gì cũng không bằng tôi hết. Lý do tôi và hắn thân nhau khá đơn giản, ngày đó papa nói rằng hắn thấy tôi đáng yêu nên chú ý tôi, vì thế thấy hắn cũng khôi ngô dễ thương mà chấp nhận để bị chú ý. Lý do khác lớn hơn chính là từ nhỏ đã luôn gắn lấy nhau. Ấy, cái này hoàn toàn là do ngoại cảnh tác động à nha, mà nói thẳng ra thì chính là sự vô trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Mỗi lần nhắc lại vấn đề này là tôi đều không chịu được chê trách. Con chuyển luôn tới sống với chú Nam và bác Hạ cho papa thoải mái nha. Có chuyển hay không thì cũng như nhau cả thôi mà, phải không vợ? Con gái tới tuổi dậy thì, vậy mà hai vị vẫn chẳng ngại quấn quýt nhau trước mặt nó. Nhiều lúc tôi thật sự ngưỡng mộ đến không thể hiểu nổi tại sao papa tôi lại có thể yêu nhau nhiều như thế. Thậm chí đã 10 năm qua đi, tình cảm ấy đã bị vấn đề tuổi tác ảnh hưởng thì dường như cả hai vẫn chẳng màng tới, vẫn như mới ngày nào còn yêu nhau. Thật là, liệu con gái họ có thể tìm được một tình yêu mãnh liệt lâu bền như vậy không đây? Sở dĩ papa nói rằng chuyển hay không cũng như nhau là bởi tôi vốn từ nhỏ đã luôn sống ở đó phần lớn các ngày trong tuần. Tại vì sao, thì như đã nói đó, papa tôi muốn có không gian riêng tư dành cho nhau, cho nên họ chẳng thèm để tâm tới đứa con gái tội nghiệp của họ, đẩy tôi qua nhà tên Mark lấy lý do là tạo điều kiện cho hai đứa kiểu kiểu. Bọn nhóc chúng nó chơi với nhau vẫn thoải mái hơn là cứ ở nhà một mình. Ui, tôi cảm động quá cơ, nghĩ lại sao ngày đó tôi lại ngoan ngoãn vâng lời cam chịu như thế được nhờ. Nè nè, không phải là tôi thích chơi với tên Mark mới vậy đâu nhá. Xí, hắn là ai chớ? Mà vẫn chưa nói xong, papa của tên Mark sao cũng giống y chang papa tôi thế, không biết, không chịu chứa chấp hai đứa chúng tôi, thế là lại đẩy qua bên. Vợ chồng, chú Nam, bác Hạ khiến họ khổ sở lắm. Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi với Mark bị đẩy qua bên đó, trông vẻ mặt của cả hai người đó hết sức khó coi. Lúc đó tôi rất không hiểu tại sao chú Nam với bác Hạ cùng là nam mà lại có thể chung sống với nhau như một nhà được, đã hỏi tên Mark một câu mà đến giờ vẫn thấy sao nó ngu không chịu được. Cậu nghĩ coi liệu chúng ta sau này có thể yêu nhau không? Chú Nam nói rằng giới tính mà khác nhau thì làm sao yêu nhau được. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt thôi, hi hi. Chú Nam thật xấu tính, thậm chí còn lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu óc tên Mark ngây thơ mấy thứ không đâu, gì mà. Tương lai hy vọng một đế vương công chính hiệu nhưng ôn nhu như Mạc Tiểu Nguyên thì chắc phải huấn luyện thành nữ vương thụ giống mình rồi. Mama của Mark không ít lần xử gọn, chú ấy vì điều đó, nói rằng tên Mark sau này mà dẫn bạn trai về nhà nhất định sẽ chôn sống hắn, bạn trai hắn lẫn chú ấy và cả bác Hạ cũng bị chung số phận luôn ha ha. Mama của hắn uy thế thật đấy, mỗi lần bác Hạ thấy vợ bị cô ấy trách cứ thì chẳng dám nói gì, im ỉm coi như mình chả liên quan. Những lúc đó tôi đứng ngoài nhìn vào mà không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À mà tên thật của Mark là Mạc Nguyên, nghe kỳ cục chết được, đã sa mạc lại còn cao nguyên, tôi hay trêu hắn suốt. Nhưng hắn thì tỏ vẻ thích thú với cái tên hai tiếng đặc biệt của mình lắm. Công nhận tôi thấy bất công cực kỳ á, sao mama lại không đặt tên tôi hai tiếng chứ, ngắn gọn mà nghe hay ghê cơ. Đáng lý ra lúc đổi họ tôi nên nịnh nọt papa mấy câu để được đổi luôn tên mới phải. Tiếc chết mà, Min này, cậu với Mark thân nhau như thế liệu hai cậu có gì với nhau không vậy? Giới tính hai đứa khác nhau, làm sao mà yêu nhau được? Cậu cứ đùa, tôi thản nhiên đáp lời nhỏ bạn cùng nhóm, nhận thấy cái lý do của tên Mark khi xưa cũng không đến nỗi tôi có thể mang ra chống chế. Tụi fan của hắn nghĩ tôi là hủ nữ sẽ chẳng làm phiền tới nữa, khỏe ri. Mà hắn có fan á, biết sao không? Hắn học giỏi, rất giỏi là đằng khác, lại đẹp trai, đứng đắn. Papa tôi nói rằng hắn thừa hưởng tất cả gen tốt từ papa của hắn, thế cho nên em trai hắn chẳng những chẳng tủi thân vì bị thua kém mà như thể còn Mark luôn chứng. Cuồng anh trai, quần anh trai hơn bất kỳ ai. Tên Mark ấy chỉ là ngây ngốc vô vị không chịu nổi, cho nên thành ra trong mắt mấy bạn fan thì lại biến thể thành cụm từ dịu dàng ấm áp, khiến chúng nó càng như cuồng loạn hơn, đặt mục tiêu không giành được hắn cũng phải kiếm một kẻ giống như hắn làm đích thực của đời mình. Ôi mấy người cho xin đi, mà hắn ca tính như thế vậy mà lại có thằng con nhìn thì rõ hoàn mỹ mà cái bản chất. Thụ, khổ đi, cơ mà vậy cũng tốt, tôi có thể thoải mái bắt nạt hắn ha ha. Ví dụ như tôi ngồi học cùng hắn, tự nhiên tôi rất thèm ăn kem mà ở nhà hết rồi, nhất định chả cần nói hắn sẽ tự lóc cóc đi mua đem về cho tôi. Nhưng mà hắn ngốc lắm, mấy cái khoản đời thực này hắn thực sự làm tôi cạn lời. Mua mỗi hộp thôi hừ, tớ không thích ăn mà, ai thèm quan tâm ông có ăn hay không, nhưng mất công thì mua nhiều chút tôi ăn dần chứ. Vậy để tớ ra mua thêm, hoi hoi, tôi hờn ông quá mà, tớ xin lỗi, có phải hắn học nhiều quá bị ngố mất rồi không, chẳng có chút chí khí nam nhi gì hết, bảo sao chú Nam cứ viện vào đó dạy hư hắn ta. Đôi lúc ngẩn ngơ tôi lại nghĩ hắn ta ngây ngốc như vậy, để ai đó câu phải thì tội nghiệp họ ra, chi bằng để tôi ra tay cứu thế hốt hắn ta dùm vậy. Tôi nhớ có lần papa kêu tôi quản hắn cho chắc, nói thế nào thì người có gen tốt đầy mình như vậy dễ đâu tìm được, mình có cơ hội thì phải biết tận dụng triệt để. Dĩ nhiên rồi, tôi dĩ nhiên không để mình đi phải vết xe đổ của papa khi xưa. Nhưng cẩn thận lại đi vào vết xe đổ của mama con nha nhóc. Tôi cố làm như không nghe thấy gì. Quả thật tôi không nghe thấy gì hết. Sắp thi cấp 3 nên tôi và Mắc bận lắm, hầu như học suốt, mà dĩ nhiên học ở đây chính là kẻ học siêu giỏi kèm cho đứa học giỏi bình thường rồi. Nói cho mà hay, Min này không phải là học ngu mà là không muốn học thôi, gen tốt của Pama Min cũng được thừa hưởng hơi bị nhiều nhá. Chỉ ít là hơi bị lanh lợi hờ hờ. Min à, đừng có ngủ gật chứ. Hớ, cái gì cơ, ai ngủ gật, là tôi đang nhắm mắt suy nghĩ thôi, Min bị mệt à, tôi hơi ngẩn người trước ánh mắt quan tâm của Mắc. Có lẽ, đúng là hắn dịu dàng ấm áp thật, tối qua tôi thức khuya học nên giờ rất là mệt Mắc à. Sống là phải biết phán đoán thời thế tận dụng thời cơ. Papa à, con gái papa rất là thông minh đấy he he. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên thấy tôi tỏ vẻ mệt mỏi, hắn rối rít lên lo lắng thật, gạt phát sách tập qua một bên, đưa tay sờ trán khiến tôi giật nảy mình. Làm cái gì vậy, Min bệnh thật rồi, trán thì hơi hơi nóng còn mặt thì đỏ bừng kìa. Tớ kiếm gì cho Min ăn rồi uống thuốc nhé. Tôi giữ vội tay Mắc lại, chỉ lắc lắc đầu. Nhưng tên ngốc ấy không hiểu ý, giật tay ra chạy mất. Đùa, ông bị ngu à? GT, LT, lẽ dĩ nhiên lúc hắn tay không đi lên định biện minh gì đó với tôi thì tôi đã trở lại bình thường lâu lắm rồi, khiến hắn quên cả lý do mình quay lại đây, tròn mắt nhìn tôi. Min khỏi bệnh nhanh ha, ngồi xuống, học tiếp, tôi ra lệnh, hắn ngoan ngoãn vâng lệnh, cơ mà từ sau đừng thức khuya học nữa nha Min, không tốt đâu. Biết rồi, nói thế mà cũng tin, đầu óc ông làm bằng giấy. Hắn giao nhiệm vụ bài tập cho tôi xong thì cũng chỉ chăm chăm vào phần bài nâng cao của mình. Mà nhiều lúc tôi lười nhác không muốn nhìn vào đống chữ nghĩa trong tập, tôi thường chuyển chú ý qua nhìn hắn. Hầy hầy, dù gì nhìn hắn tôi vẫn thấy thoải mái hơn. Từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn xinh trai như thế. Nếu ngày đó không phải hắn được mắt thì bản tiểu thư đây cũng chả thèm chơi với hắn nhá he he. Rồi tôi lại giở trò ôm bàn, thở dài thườn thượt. Cái việc học chán ngắt thế này sao hắn lại hứng thú được như thế? Sau đó tôi lại tự hỏi ngoài học ra hắn có hứng thú với cái gì nữa không? Mới chỉ đang nghĩ thôi mà mồm miệng rảnh rỗi của tôi đã không chịu được rồi. Ông thấy tôi xinh hơn, chẳng có ai xinh hơn Min hết à, nói láo, nếu tôi xinh sao không nhìn tôi, hả? Nhưng tôi cố gắng kiềm chế, dịu giọng trách lại, thật không, Mark không biết nói dối. Thế Mark có thích Min không? Có thích thích từ lần đầu gặp Min kìa, lại thế nữa, nói mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Không thể tha cho hắn, nhìn tôi tên kia. Hắn nhìn thật, biết nghe lời khổ, nói lại những gì tôi vừa hỏi đi. Bỗng nhiên hai má hắn đỏ bừng, trời ạ, nhìn kêu lạc lối. Email protected, Min rất xinh, Mark rất thích, tim tôi hiện tại đã loạn hết cả rồi, nhưng để khỏi thẹn và biểu hiện kỳ cục trước mặt hắn, tôi liền vặn lại. Vì tôi xinh ông mới thích sao? Không, không phải thế. Vì Mark thích Min nhưng, không may Min lại rất xinh. À không, là tại Min rất xinh. A cũng không phải, là, được rồi, tôi cười tâu tâu rồi xoa đầu Mắc, những tên ngốc ấy mà, rất giỏi làm người khác hài lòng. Tôi tha cho ông, tên Mắc khốn kiếp ấy dám bỏ bơ tôi khiến tôi phải về học một mình. Lũ fan mà bám lấy là y như rằng chẳng còn nhìn thấy tôi đâu, đáng ghét. GT, LT, tức mình tôi đá phăng cái lon phía trước chửi thề mấy câu tiếng Anh. Bực tức chẳng biết có xả được hay không đã nghe thấy một tiếng. Quái, kêu lên, một gã thanh niên đáng sợ quay lại lườm lườm, hai tay xăm trổ rõ nhiều tai trái cũng đeo gần kín khuyên nữa. Ẻo ôi, sao số nó đen vầy nè, mấy thành phần như này tốt hết không nên dính vào. Tôi liền quay phát lại toan bỏ đi thì bàn tay hắn đã giữ chặt lấy cánh tay tôi, giọng gầm gừ. Nhóc con định đi đâu? What are you doing? Những lúc cấp bách cứ phang ngoại ngữ cho chúng nó sợ, cách này tôi áp dụng từ ngày nhỏ rồi, lần nào cũng hiệu quả.